Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chính Nghĩa siết chặt tay, quay sang nhìn Oanh Oanh, cái đó Oanh Oanh, cô thấy chuyện này nên giải quyết thế nào? Oanh Oanh trầm ngâm một lát rồi cất giọng dứt khoát, đến nhà cũ một chuyến đi. Tống Ni Ni giật mình, hoảng hốt nhìn cô, thật sự phải đi sao? Phải đi, Oanh Oanh gật đầu. Nếu không đến tận nơi xem xét, sẽ không thể xác định rõ chuyện này. Hơn nữa, cô có thể trốn được một lúc, nhưng không thể trốn cả đời. Nếu cô không về, bà nội cô có thể sẽ dụ dỗ cháu gái cô đến thay thế. Nghe đến đây, Tống Ni Ni run lên, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Được, tôi nghe cô. Nếu tôi không đến làm rõ mọi chuyện, không giải quyết triệt để, bà nội không lấy được tuổi thọ của tôi. Ai biết được bà có ra tay với cháu gái nhỏ của tôi không? Tôi không muốn chuyện này tiếp diễn nữa, càng không muốn cháu gái tôi gặp chuyện. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Lục Chính Nghĩa gật đầu, nghiêm túc nói. Được thôi, chúng tôi đi cùng cô. Nói xong, cậu ta liếc nhìn Oanh Oanh, thầm nghĩ. Nếu thực sự đi, chẳng phải vẫn là Oanh Oanh bảo vệ bọn họ sao? Oanh Oanh không để ý đến ánh mắt của Lục Chính Nghĩa. Chỉ bình thản nói. Ừ, chúng tôi đi cùng cô. Đến lúc đó, cô nói với cha mình là cô đồng ý về nhà cũ. Chúng tôi sẽ đi cùng một xe. Đến nơi rồi tính tiếp. Tống Ni Ni thở dài, gật đầu. Được, chiều nay tôi sẽ về nói với cha tôi. Ba người thống nhất ngày mai sẽ gặp nhau tại ga tàu cao tốc. Vì bà nội của Tống Ni Ni không sống ở thành phố Dư Khang mà ở một ngôi làng thuộc thành phố khác. Lo sợ có chuyện bất trắc, trước khi rời đi. Tống Ni Ni đưa địa chỉ nhà bà nội cho Oanh Oanh và Lục Chính Nghĩa. Sau khi ăn trưa xong, cô ấy còn cẩn thận đặt hai phòng khách sạn cho hai người bạn, rồi mới trở về nhà họ Tống. Nhà Tống Ni Ni nằm ở thành phố Dư Khang. Cha cô có ba anh em, ngoài ông ra thì bác cả cũng sống ở Dư Khang, chỉ có anh hai là ở cùng thành phố với bà nội. Vì vậy, thì nhỏ Tống Ni Ni rất thân với Tống Vũ, cháu gái của bác cả. Mỗi năm đến Tết, ba anh em nhà họ Tống đều đưa cả nhà về nhà cũ sum họp, nhưng đám trẻ không thích ở lại làng, nên cả Tống Ni Ni lẫn Tống Vũ đều rất ít khi về quê ăn Tết. Trở về phòng, Tống Ni Ni ngẩn người ngồi ở mép giường, tâm trí rối bời. Những lời Oanh Oanh nói cứ quanh quẩn trong đầu cô, nếu tất cả đều là thật, thì bà nội thực sự quá đáng sợ. Tống Ni Ni chưa từng nghĩ đến việc bà nội có thể dùng tuổi thọ của con cháu để kéo dài mạng sống của chính mình. Nhưng càng nghĩ, cô càng thấy mọi chuyện trùng khớp một cách đáng sợ. Đột nhiên, cô nhớ đến Tống Vũ. Hình như, 8 năm trước, vận may của Tống Vũ bỗng nhiên tốt lên trông thấy. Lúc đó, cả hai vẫn còn đi học cùng trường. Tống Vũ thường xuyên nhặt được tiền, xổ số bừa bãi cũng trúng thưởng. Vận may của cô ấy cứ thế mà thăng hoa, từ khi vào đại học thì càng thuận lợi. Tống Vũ bắt đầu làm phát thanh viên từ những năm đầu đại học. Ngoại hình của cô ấy chỉ có thể coi là thanh tú, nhưng thu nhập lại cao đáng kinh ngạc. Tháng nào cũng kiếm được hơn 10 vạn, chính Tống Vũ cũng thấy khó tin. Cách chương.